Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, kiếm lật ra. Họ Ngô lão giả nhìn xem Nhậm Giang Trì ngón tay tại nguyên thạch mặt ngoài lặp đi lặp lại vuốt ve. Con mắt không khỏi dần dần tỏa sáng, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói, không thể nào, cái gì không biết a? Phạm Diễm rảo thính tai. Vội vàng hướng họ Ngô lão giả truy vấn nói, người thấy rõ ràng Nhậm Giang Trì thủ thế không có. Họ Ngô lão giả miệng hướng Nhậm Giang Trì phương hướng bĩu bĩu. Hạ giọng nói ra, ngón tay của hắn sờ khắp toàn bộ nguyên thạch mặt ngoài. Mà lại sờ còn giống như không chỉ một lần. Phạm Diễm rảo chăm chú nhìn trong chốc lát, gật đầu nói ra, giống như là như vậy. Nhưng là cái này lại làm sao? Họ Ngô lão giả thấp giọng nói ra, ta hoài nghi tiểu tử này dùng không phải bắt mạch trần thạch, mà là một loại sờ thạch thuật. Sờ thạch thuật, Phạm Diễm rảo liền càng hồ đồ rồi. Đúng, họ Ngô lão giả nhẹ gật đầu, nói ra, đây là sáu mấy năm lúc ấy, ta tại Yên Kinh Vương Phủ tỉnh Bát Diện Tào đi theo sư phụ học tay nghề thời điểm. Nghe sư phụ nói, liên quan tới Yên Kinh Vương Phủ tỉnh Bát Diện Tào cố sự. Phạm Diễm rảo trước kia nghe họ Ngô lão giả nói qua. Nói lúc ấy Yên Kinh đồ trang sức công ty xuất nhập cảng tại Vương Phủ tỉnh Bát Diện Tào thiết trí một cái phỉ thúy điểm thu mua. Mỗi ngày sáng sớm trời chưa sáng, liền có rất nhiều người từ nơi khác chạy đến, khiêng gánh, đeo lấy bao phục. Chờ lấy điểm thu mua cửa hàng bán lẻ bộ mở cửa. Cửa hàng bán lẻ bộ mở cửa về sau, tựa như chuyên gia của bệnh viện ngồi xem bệnh đồng dạng. Yên Kinh thu thập công ty xuất nhập cảng chuyên gia ngồi trong quầy hàng. Cho đưa tới những này phỉ thúy định giá, thu mua, bán đi phỉ thúy về sau. Những này người bán cao hứng phi thường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ dùng một khối nho nhỏ tảng đá vụn có thể đổi lấy ít thì mấy khối tiền, mấy mười đồng tiền, nhiều thì hơn mấy trăm ngàn nguyên. Quả thực chính là tổ tông tích đại đức. Muốn biết lúc ấy một phòng nhỏ cũng liền mấy trăm nguyên không đến. Dựa vào khoản này bán phỉ thúy tiền khoản, không biết giải nhiều ít người khẩn cấp. Yên Kinh đồ trang sức tiến vào miệng công ty đem thu mua tới những này phỉ thúy chỉnh lý tốt về sau. Đánh tốt dương, sau đó đưa đến Quảng Đông đi tham gia Quảng Giao biết. Tại Quảng Giao ngày họp ở giữa, sẽ có đại lượng Hồng Kông cửa hàng châu báu tham quan mua những này phỉ thúy. Kỳ thật cùng nó nói là mua, không bằng nói là cùng đoạt không sai biệt lắm. Lúc ấy rất nhiều Hồng Kông cửa hàng châu báu bởi vì mua Yên Kinh đồ trang sức công ty xuất nhập cảng phỉ thúy, kiếm đồng tiền lớn, mà Yên Kinh đồ trang sức công ty xuất nhập cảng cũng bởi vậy đã kiếm được đại lượng tại lúc ấy. Nhất là quý giá ngoại hối, giải quyết tân hoa hạ kiến thiết bên trong khẩn cấp. Lúc ấy, họ Ngô lão giả ngay tại Yên Kinh đồ trang sức công ty xuất nhập cảng khi học đồ. Mà mang sư phụ của hắn thì là tám mặt rãnh phỉ thúy điểm thu mua chuyên gia giám định. Bây giờ thoáng chớp mắt mấy chục năm công phu đi qua, họ Ngô lão giả sư phụ đã sớm cưỡi hạc đi Tây Phương. Mà họ Ngô lão giả cũng từ lúc trước Yên Kinh đồ trang sức công ty xuất nhập cảng tiểu học đồ trở thành Kim Thất Phúc châu báu đồ trang sức công ty chuyên gia giám định chính. Ngô bá bá, liên quan tới cái này sờ thạch thuật, sư phụ ngươi lúc ấy là nói như thế nào? Phạm Diễm rảo kinh dị dục đại phát, vội vàng truy vấn nói, sư phụ ta nói hắn năm đó đến Đằng Phóng đi mua sắm phỉ thúy nguyên liệu thô thời điểm, đã từng gặp được một cái kỳ nhân, chỉ cần dùng ba ngón tay sờ qua một lần nguyên thạch mặt ngoài, liền biết nguyên thạch bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Sư phụ ta theo ở phía sau đứng ngoài quan sát qua vài lần, không ứng nghiệm. Vài ngày sau một cái trời đất xui khiến cơ hội, sư phụ ta cứu được cái này kỳ nhân một lần. Thế là cái này kỳ nhân liền bày một bàn rượu, hướng sư phụ ta nói lời cảm tạ. Thừa dịp tửu hứng nhất lúc này, sư phụ ta hứa kỳ nhân đặt câu hỏi, hỏi hắn cái kia tay mò nguyên thạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia kỳ nhân liền nói cho sư phụ ta, kia là tổ truyền hắn sở thạch thuật, chủ yếu là bằng vào ngón tay cảm ứng ngọc thạch mặt ngoài nhiệt độ nhỏ xíu khác biệt để phán đoán phía dưới khoáng vật thành phần cấu thành cùng phân bố. Cái này không chỉ cần có thiên phú, hơn nữa còn cần phục dụng tổ truyền bí dược đến gia tăng ngón tay năng lực nhận biết. Cho nên hắn mới yên tâm to gan nói cho sư phụ ta nghe. Cũng không sợ sư phụ ta sẽ học được. Về sau cái kia kỳ nhân đấy. Phạm Diễm Giảo nghe được hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Không chịu được truy vấn nói. Bởi vì chiến loạn đã mất đi liên hệ. Họ Ngô lão giả thở dài nói. Sau giải phóng, sư phụ ta còn đi qua đằng sông mấy lần, nơi đó bằng hữu nói hắn bốn mấy năm thời điểm, liền biến mất đâu, nếu như hôm nay không phải trông thấy Nhậm Giang Trì sở thạch thủ pháp. Lại nghĩ tới trước đó hắn cũng phục dụng một hạt dược hoàn. Ta căn bản là nhớ không nổi chuyện này. A, Ngô bá bá, chiếu ngươi nói như vậy, to con có khả năng chính là cái kia kỳ nhân truyền nhân a. Phạm Diễm Giảo ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này hiện tại còn khó nói. Họ Ngô lão giả lắc đầu. Mặc dù nói đã có trước đó một ví dụ chứng. Nhưng là chờ một chút còn muốn nhìn cái này khối nguyên thạch hắn nói có đúng hay không. Còn nữa nói đến, cho dù hắn nói rất chuẩn, cũng chưa chắc nhất định chính là cái kia kỳ nhân truyền nhân. Nói không chừng cái này loại sở thạch thuật còn có cái khác truyền thừa đâu. Đang khi nói chuyện, đã thấy Nhậm Giang Trì ngừng vuốt ve, vẫy gọi đem Phạm Diễm Giảo gọi đi qua. Đại tỷ đầu, ta không biết nên nói là ngươi vận khí tốt đâu, vẫn là Ngô lão tiên sinh nhãn lực tốt. Cái này khối thứ nhất nguyên thạch, ngươi liền đã kiếm được. Đã kiếm được, ngươi nói là cái này khối nguyên thạch bên trong chất lượng rất tốt. Phạm Diễm Giảo vội vàng truy vấn nói, đâu chỉ là chất lượng rất tốt. Nhậm Giang Trì yêu thích không buông tay sờ lấy khối kia nguyên thạch. Cái này khối nguyên thạch trừ mặt ngoài một lớp da sắc có chút dày bên ngoài, da sắc phía dưới toàn bộ đều là cao băng, mấu chốt là còn liền thành một khối, vô liệt vô miên, còn nói giá trị đến tột cùng là nhiều ít. Ngô lão tiên sinh là người trong nghề, ta liền không lắm miệng. Cái gì? Vậy mà là cao băng. Hơn nữa còn liền thành một khối. Vô liệt vô miên. Phạm Diễm Giảo vẫn không nói gì. Họ Ngô lão giả lại trước kêu lên. Cũng chẳng trách hồ hắn như vậy kích động. Bởi vì lúc trước hắn đang chọn tuyển nguyên thạch thời điểm liền phát hiện cái này khối không có mở. Cửa sổ nguyên thạch bằng da rất nhỏ. Giống như là một tầng màu trắng miến che kín. Bạch phiến bên trong còn có từng hạt nhỏ bé cát nhô lên. Dùng ngón tay khía cạnh tại da sắc bên trên nhẹ nhàng hoạt động. Có rõ ràng cắt xúc cảm. Dùng bạch quang đèn pin đánh đèn lúc. Toàn bộ tảng đá tựa hồ có một loại thông thấu cảm giác. Mà lại đánh đèn thời điểm đèn chân huỳnh quang cường độ cùng tảng đá tít ngoài rìa đồng dạng. Không có rõ ràng yếu bớt dấu hiệu. Lúc ấy họ Ngô lão giả liền có một loại trực giác. Cái này khối nguyên thạch chí ít tại nhu băng chủng trở lên. Còn nói nữ chủ cửa hàng vì sao mới yết giá 5.8 vạn. Đoán chừng là bởi vì cái này khối nguyên thạch là da trắng. Mà dựa theo miến điện bên kia truyền tới đổ thạch quen thuộc. Đều phổ biến thích cát vàng da. Cho rằng cát vàng da lão. Tính dầu tốt. Mà da trắng liệu so với cây hồng bì liệu liền chênh lệch rất xa. Họ Ngô lão giả sở dĩ kiên trì tuyển cái này nguyên thạch. Là bởi vì hắn đã từng mua qua một cái da trắng liệu. Xúc cảm cùng cái này khối nguyên thạch rất tương tự. Da sắc bên trên cát cũng là như thế này từng khỏa cục u cùng một chỗ tạo thành tế mét trạng cảm. Giác, lúc ấy mở sau khi đi ra. Bên trong phẩm chất đạt đến nhu băng chủng, kiếm bộn rồi một bút, cho nên lần này nhìn thấy cùng loại nguyên thạch. liền cho Phạm Diễm rảo lựa đi ra, lại thử một chút vận may. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhậm Giang Trì vậy mà cho rằng cái này khối nguyên thạch bên trong là cao băng, mà lại liền thành một khối vô liệt vô miên. Thẳng nếu thật là dạng này, như vậy cái này khối nguyên thạch giá cả ít nhất phải lật cái 6-7 lần, không có nhỏ 500 ngàn là bắt không được tới. Đúng là cao băng, liền thành một khối vô liệt vô miên. Nhậm Giang Trì hướng về phía họ Ngô lão giả gật gật đầu. Tới tới tới, tiểu hỏa tử, đem da của ngươi chất vây túi cho ta mượn dùng một chút. Họ Ngô lão giả khó mà kiềm chế nội tâm kích động. Ta muốn đích thân lên máy bay giải thạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.